Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, Chiến Lợi Phẩm. Gai thét dài nhảy lên một cái, quanh thân chakra dũng như Hayate, cầm trong tay song tiết côn thẳng đến Sa Ẩn Thượng Nhẫn. Tốc độ trước này chưa từng có mãnh liệt, Sa Ẩn Thượng Nhẫn vạn vạn không nghĩ tới vốn là đã mệt đến không thể động, gai càng đột nhiên bùng nổ ra tốc độ như thế. Dưới sự kinh hãi chỉ kịp vội vã rút đao đón đỡ, cheng. Song tiết côn đánh trúng thân đao, lực xung kích cực lớn để hắn suýt nữa không thể nắm chặt chuôi đao. Vốn là trọng thương thân thể, càng làm cho hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đòn chưa thành. Gai tiếp theo lại đột nhiên một cái quay về đá, lập tức liền đem Sa Ẩn Thượng Nhẫn nặng nề đá bay ra ngoài. Sa Ẩn Thượng Nhẫn kêu thảm một tiếng, địa rơi trên mặt đất, muốn giãy giụa đứng lên đến, nhưng mấy lần đều khụ huyết ngã xuống. Người của thế giới này tuy rằng có thể thông qua chakra ủng có đủ loại siêu tự nhiên sức mạnh, nhưng ngoại trừ số ít người như Lôi Ảnh một mạch ở ngoài, tuyệt đại đa số ninja thân thể đều cũng không mạnh mẽ gì hẳn. Lại huấn luyện cũng rất khó vượt qua thân thể phàm thai phạm trù bị mở ba cửa gai chính diện đá. Chúng, không có tại chỗ tạ thế cũng đã xem như là gặp may mắn. Mô Cung chấp nhô chạy tới, mấy đao phân biệt đâm hướng về Sa Ẩn Thượng Nhẫn hai tay hai chân, khiến cho triệt để mất đi phóng thích nhẫn thuật cùng với hành động năng lực. A! Sa Ẩn Thượng Nhẫn thả tiếng kêu thảm thiết, Mô Cung chấp nhô không hề bị lay động. Đối với cách đó không xa Shiranui Zenma nói rằng, ta thẩm hỏi một chút người này, ngươi đi thẩm vấn cái kia tiểu bàn tử, trọng điểm là liên quan với Sa Ẩn chuẩn bị chiến tình huống, thẩm xong sau cho cái thoải mái, hiểu chưa? Đúng, Shiranui Zenma lúc này chạy đến Ebisu bên cạnh, đem đã trọng thương tiểu bàn tử kéo dài tới bên bờ, van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta a! Tiểu bàn tử huyết lệ giàn giụa, không được địa cầu xin cùng giãy giụa. Tình cảnh này, cho dù thân là kẻ địch, Shiranui Zenma cùng Ebisu nhìn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một điểm lòng trắc ẩn, nhưng nên thẩm vẫn là thẩm. Không riêng muốn thẩm, hơn nữa còn muốn hình thẩm. Shiranui Zenma do dự một chút, cũng mấy đao phế bỏ tiểu bàn tử hai tay hai chân, dẫn được đối phương một trận kêu thảm thiết. A, không muốn a. Đừng có giết ta a. Shiranui Zenma đem lưỡi đao chống đỡ ở lỗ tai hắn lên, hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, bằng không trước tiên tước một tay. Tiểu bàn tử một trận run cầm cập, nước mắt đầy mặt, run giọng nói, ta nói rồi ngươi, ngươi có thể không giết ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Shiranui Zenma trào phúng địa nói, ngươi không cũng là ninja sao? Nghe được câu này, tiểu bàn tử nhất thời khóc lớn lên, cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem ta biết đều nói cho ngươi, ngươi hỏi cái gì ta đều nói, đừng giết ta. Shiranui Zenma khẽ nhíu mày, lập tức giơ tay chém xuống, đem một tay chém xuống đến, có nói hay không? A, a, tiểu bàn tử một trận kêu rên, lăn lộn đầy đất, nói, ta nói. Shiranui Zenma nghĩ một hồi, Sa Ẩn thôn chuẩn bị chiến tình huống làm sao? Nhiệm vụ phân công cơ chế có hay không thay đổi? Là chúng ta chấp hành thăm dò nhiệm vụ cũng đã thuộc về chiến tranh nhiệm vụ. Tiểu bàn tử suy nhược mà nói rằng do dự một chút, hắn bưng chính đang chảy máu lỗ tai, lại khóc thút thít điện nói, ta chỉ là một cái phổ thông hạ nhẫn, biết chỉ có nhiều như vậy ngươi, ngươi trực tiếp giết ta đi. Shiranui Zenma chần chờ bán dây, lập tức nhìn về phía bên cạnh Ebisu, muốn thương lượng một chút. Không ngờ Ebisu lúc này chính xác mặt trắng bệch, tựa hồ có hơi bị máu tanh cảnh tượng sợ rồi quên đi. Trực tiếp giết chết đi, dù sao chỉ là hạ nhẫn, coi như mình bị kẻ địch bắt được, phòng trừng cũng không nói ra được cái gì vật có giá trị. Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Lập tức một đao đâm thủng tiểu bàn tử, trong lòng tiểu bàn tử khóc sướt mướt một hồi. Rất nhanh sẽ không còn động tĩnh, từ một người đã biến thành một bộ thi thể. Ebisu đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt càng trắng mấy phần. Shiranui Zenma ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng sẽ từ từ quen thuộc. Ebisu trầm mặc chốc lát, cúi đầu nói rằng, ta đang nghĩ, nếu như vừa là chúng ta thua có thể hay không cũng giống như bọn họ. Nhất định sẽ. Lúc này Mokum Chapyo điều khiển suy yếu gai đi tới. Chapyo lão sư, Shiranui Zenma, Ebisu đứng lên đến Mokum Chapyo gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ebisu, chậm rãi nói rằng, nếu như chiến đấu kết quả điên đảo, kết quả của chúng ta cùng bọn họ giống như đúc Zenma cùng gai thi thể trước sau chìm vào đáy nước. Ta thì lại bỏ xuống ngươi cầu thả cầu sinh. Kết quả chạy trốn thất bại trọng thương sắp chết. Sau đó cùng ngươi đồng thời bị thẩm song xử quyết. Đây chính là ninja cùng với chiến tranh. Mấy người đều không khỏi trầm mặc. Mokum Chapyo đem gai buông ra, phóng thích mấy cái đơn giản chữa bệnh nhẫn thuật. Cảm giác thế nào? Gai gật gù, tốt lắm rồi. Mokum Chapyo lại xử lý một hồi Ebisu trên cánh tay một vết thương. Lập tức mấy người nghỉ ngơi tại chỗ, cũng ở trong sông bắt được chút cá đồ nướng, bổ sung thể lực ăn cá nướng. Sắc trời cũng dần dần tối lại, lần chiến đấu này cũng là mạo hiểm. Vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta lại có thể chạm cái trước. Am hiểu thủy độn xa ẩn thượng nhẫn, nếu như không phải Zenma nổ phù, kết quả vẫn đúng là khó nói. Mokum Chapyo nói rằng, Zenma, ngươi đến cùng dùng vài tờ nổ phù, động tĩnh lớn như vậy. Ebisu không khỏi hỏi câu, ba tấm hợp lại thức nổ phù. Shiranui Zenma thuận miệng nói rằng, hợp lại thức nổ phù. Gai hiển nhiên không biết cái này. Mokum Chapyo nói rằng, bùa chú có ba loại, phân biệt là nhẫn thuật thức, chakra thức cùng hợp lại thức. Quy lực bình thường lần lượt tăng lớn, bình thường ninja dùng nổ phù đều là nhẫn thuật thức. Chakra thức cùng hợp lại thức cơ bản chỉ có chế tạo bùa sư mới yêu thích dùng, ta mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp thời điểm cũng muốn học một ít bùa chú tới. Đáng tiếc thiên phú không được, cuối cùng chỉ hiểu chút ra lông, thì ra là như vậy. Gai gật gù, vừa cười nói, Chapyo lão sư thực sự là cái gì đều hiểu a. Mokum Chapyo địa cười cợt. Ebisu hỏi, Zenma, một tấm hợp lại thức nổ phù đại khái bao nhiêu tiền? Ta cũng đi mua vài tờ, hiện tại hẳn là mười mấy vạn đi. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút nói rằng, như thế quý. Ebisu sững sờ, nhiều mua điểm nhẫn thuật thức nổ phù cũng giống như vậy. Luận tính giới so với hợp lại thức còn không bằng nhẫn thuật thức. Trên thực tế, cho dù ở chế tạo bùa sư ở trong, cũng chỉ có En lão sư trình độ loại này mới yêu thích dùng hợp lại thức. Ta hợp lại thức nổ phù chính là lão sư cho ta, có tiền thật tốt. Ebisu cảm thán nói, có điều nhiệm vụ lần này thù lao mới mười mấy vạn lạng, người lập tức dùng hơn 30 vạn hai nổ phù, có phải là có chút. Mokum Chapyo lúc này từ bên cạnh cầm lấy một cây đao, chính là xa ẩn thượng nhẫn dùng cây đao kia. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng, mười mấy vạn lạng chỉ là nhiệm vụ thù lao, chúng ta còn có chiến lợi phẩm tỉ như cây đao này. Tuy nhưng đã bị hao tổn, nhưng chất liệu rất tốt, thay cái 100-800 ngàn hai vẫn là không thành vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.